Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, A không, quan công mở mắt tất sát người, nhắm mắt quan âm không cứu thế. Câu nói này cụ thể xuất xứ đã không thể thi. Hiện tại việc đời bên trên biết cũng liền chỉ còn Lê Viên hóa trang cùng hình xăm kiêng kỵ hai cái. Này thuyết pháp, nhiên trên thực tế, bên trong nhân quả lại không chỉ là những thứ này. Đồng dạng, đến cùng sát hại kia một nhà chính là tràn ngập lệ khí ta biến bà bà. Vẫn là ma hóa quan âm giống, tại không có bắt được nhắm mắt quan âm trước đó, ai cũng không rõ ràng. Huệ Huyền Phương Trượng đã đáp ứng Vương Cường Lực, bọn người sau khi đi tìm đến thông viên, đem chuyện này đại khái nói một lần, thông viên hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì nhẹ gật đầu sau. Dựa theo mình sư phụ nói, trước cho sư đệ của mình Bách Phương gọi điện thoại, trước sớm đề tỉnh một câu, báo cáo chuẩn bị một chút, cho dù là bọn hắn tại tham gia Phật học đại hội, nhưng cũng thuộc về một vòng, tăng thêm lại là tại Đô Cảng, thời gian vừa đến tự nhiên liền biết rồi Đô Cảng đội hành động đặc biệt lần này làm sự tình. Liền xem như người đứng xem cũng sẽ nhịn không được nhíu mày biểu thị không đồng ý. Dù sao cũng không phải là tất cả Phật đạo môn nhân đều cùng đệ lục bộ, đội hành động đặc biệt chờ có liên quan, có không ít càng muốn đứng tại phương viên bên ngoài, tránh đi hồng trần, chuyên tâm mình Phật học, đạo pháp nghiên cứu, nói trắng ra đệ lục bộ chính là chuyên môn xử lý huyền môn kỳ nói. Không thể dùng lẽ thường giải thích quỷ quái sự tình, liền cùng loại bình thường đặc biệt hình, cảnh đội. Mà ngoại trừ gia nhập cái này, đặc biệt đội cảnh sát hình sự Phật. Người trong đạo môn, đều chỉ có thể coi là phổ thông quần chúng mà thôi. Tuy có cung cấp manh mối cùng trợ giúp nghĩa vụ, nhưng cũng có quyền cự tuyệt. Chuyện lần này tựa như là một đám người bình thường phát hiện có thể giết chết một cái thành thị. Người bại hoại, tại không thể tránh được tình huống dưới. Phá hủy cũng không ảnh hưởng những người khác sinh hoạt. Cũng không mang đến mặc cho nguy hiểm thế nào, không người thụ thương công cộng công trình, đuổi chạy bại hoại, sau đó lúc này cảnh sát đuổi tới, không có hỏi đối phương có bị thương hay không, có phải là cần muốn trợ giúp chờ quan tâm, đi lên liền yêu cầu thấy việc nghĩa hăng hái làm người bồi thường tiền. Đồng xuất Phật, đạo môn, khó tránh khỏi sẽ nhịn không được đưa vào tự thân, cùng đạo quan cùng Bách Phương bọn hắn. Lại thêm mấy tầng liên hệ thông viên, càng là không thể ngoại lệ, nhưng có khi có một số việc lại là không thể thật sự tùy ý tính tình của mình đến cự tuyệt. Mặc dù thông viên cũng rất hy vọng nhìn để đội hành động đặc biệt đem sự tình làm hư ăn dưa rơi. Bị phê đến đầy bụi đất sốt cuộc không ngẩng đầu được lên tốt nhất. Thật là muốn làm như vậy, chỗ trả ra đại giới lại là vô tội phổ thông tính mạng con người. Đạo lý này thông viên hiểu, sư phụ của hắn tự nhiên càng thông thấu, chờ cho Bách Phương thông khí về sau, sư đồ hai người thu dọn đồ đạc tiến về Đô Cảng đệ lục bộ. Cũng cố ý từ Vương Cường Lực mang theo đi hung phòng đi một lượt. Sắp hiện ra trận nhìn một lần, lâu bên trong phát sinh thảm liệt như vậy hung sát án. Cho dù là to gan người cũng cảm thấy chịu không được. Mà lại việc này bản thân còn mang theo một cỗ tà dị. Cho nên tầng lầu này bên trong, chỉ cần có thể tìm tới cái khác giá cả phù hợp trụ sở đều liên tiếp dọn đi rồi. Đến bây giờ cũng liền chỉ lẻ tẻ lưu lại mấy hộ nhân ra. Chờ Vương Cường Lực mang theo Huệ Huyền Phương Trượng cùng thông viên đến đây lúc. Dù có người ta kéo qua cửa bên trên mắt mèo xem ra. Nhưng cũng bởi vì hiện tại tầng lầu này quạnh quẽ. Cũng không trêu đến người đi ra ngoài hiếu kỳ vây xem monster loại sự tình này. Cũng không có mấy người có lá gan vây xem monster còn chưa tới gần đi theo sau lưng sư phụ thông. Viên liền đã ngửi thấy mơ hồ nổi giữa không trung, còn chưa hoàn toàn tán đi mùi hôi thối. Một mặt tiếp tục đi lên phía trước một mặt dương mắt nhìn liền tại phía trước không xa. Còn dán cảnh giới đầu hung phòng, lông mày ngưng lại, Phương Trượng. Chính là chỗ này, Vương Cường Lực cùng thủ tại cửa ra vào hai người bắt chuyện qua về sau. Để bọn hắn mở cửa phòng để Huệ Huyền Phương Trượng cùng thông viên thấy rõ bên trong. dù là đến trước đã biết đại khái, đến gần lúc lại gặp hắc khí ẩn từ bên trong cửa tràn ra. Nhưng bây giờ thấy rõ bên trong về sau, Huệ Huyền Phương Trượng cùng Thông Viên vẫn là nhịn không được cùng nhau niệm một tiếng niệm Phật. Bên trong tình cảnh đã không phải là trả thù chuyện đơn giản như vậy, mà là tùy ý ngược sát. Quan Âm giống trước đó chính là thả ở vị trí nào, Vương Cường Lực chỉ phương hướng. Huệ Huyền Phương Trượng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại về sau, lại thoáng nghi ngô một tiếng, nhìn xem trên bàn lập phải hảo hảo lão nhân di ảnh hỏi. Lão nhân ra di ảnh, không ai động đậy. Trải qua Tuệ Huyền Phương Trượng nhắc nhở về sau, Vương Cường Lực mới đi theo phát giác không đúng. Dựa theo quy định, trong phòng tất cả mọi thứ đều phải bảo trì hung án phát sinh lúc dáng vẻ, cũng không thể động. Ta nhớ được, khi đó khung hình đỡ là ngược lại để ở trên bàn, khi đó nhưng là cái thứ nhất chú ý tới Quan Âm. Giống có bất thường, cho nên rất xác định di ảnh vị trí. Huệ Huyền Phương Trượng gật gật đầu về sau, nhìn Vương Cường Lực một chút, cùng Thông Viên cùng một chỗ đi trở về. Chờ Vương Cường Lực đuổi theo sau mới nhỏ giọng, tránh cho bị vẫn như cũ ở chỗ này cái khác ở nghe thấy. Nó sẽ còn trở về, Vương Cường Lực sững sờ sau nói. Không thể nào, ngươi không có lưu ý đến cái kia chương di giống chứ? Tuệ Huyền Phương Trượng mở miệng hỏi, dừng một chút bổ sung. Khung hình biên giới có nửa viên rất nhạt huyết chỉ ấn, Vương Cường Lực nghe. Bước chân dừng lại liền muốn quay đầu trở về lại một lần nhìn. Lại bị Tuệ Huyền Phương Trượng ngăn cản. Thời gian cấp bách, dựa theo, làm 7, đến xem, ngày mai sẽ là, 37. Vương Tổ trưởng ngươi bây giờ có hai kiện chuyện trọng yếu hơn phải là money, Vương Cường Lực. Liên tục gật đầu, một bộ vô luận Huệ Huyền nói cái gì cũng biết chiêu xử lý tư thế. 1. Hỗ trợ cha một chút lão nhân gia này còn có hay không thân thích của hắn. Nhất là có hay không trước người làm ác, về sau thảm vong. 2. Là tranh thủ thời gian xử lý nơi này cái khác hộ gia đình. Chỉ ít trước ngày mai nhất định phải tạm thời đem người bảo vệ lên hộ trận, mở pháp trận. Huệ Huyền Phương Trượng dừng một chút sau lại nói. Về phần ngươi muốn xác định kia khung hình. Pháp y thu thập chứng cứ lúc đều sẽ có hiện trường đóng phim ảnh chụp. Bằng thân phận của ngươi muốn nhìn còn không phải chuyện một câu nói, Vương Cường Lực hiện tại. Ngoại trừ gật đầu như dã tỏi bên ngoài, cũng không có động tác khác. Đến ở hiện tại, Huệ Huyền Phương Trượng thở dài. Tranh thủ thời gian thương lượng một chút như thế nào bố trí đi, dừng một chút về sau. Bước chân hơi dừng mang theo trêu tức nhìn về phía Vương Cường Lực. Đầu tiên nói trước, ta cùng Thông Viên chỉ là hỗ trợ, vạn nhất nếu là hư hại thứ gì, vậy nhưng phải đi công sổ sách mới được ai. Phương Trượng ngài nói như vậy không phải liền là quá làm cho ta xấu hổ nha. Đây là trước chấp hành tổ trưởng xử lý sự tình, ngài đừng chấp nhặt với chúng ta, tuyệt đối không nên chấp nhặt với chúng ta. Vương Cường Lực bị Tuệ Huyền Phương Trượng câu nói này cho ở trước mặt đâm một cái. Thật sự là trên lưng đều chảy mồ hôi, hận không thể ôm quyền thở dài, 90 độ lớn cúi đầu cầu được tha thứ, trong lòng lần nữa oán trách Chu Trung, cái này đều xử lý chuyện gì a? Huệ Huyền Phương Trượng cười hai tiếng, tùy ý khoát tay, cùng ta cũng không cần nói xấu hổ cùng chấp nhặt vấn đề a. Dù sao, dừng một chút, hơi kéo dài cường điệu hơi có vẻ ý vị thâm trường. Vương Tổ trưởng các ngươi cảm thấy xấu hổ đối tượng không phải Bần Tăng nha tương đương, Vương Cường Lực. Vương Cường Lực nghĩ mình oanh cái động, không cần người khác động thủ, mình liền đem mình chôn. Một bên khác, vừa cùng sư huynh Thông Viên thông xong điện thoại Bách Phương. Đang đứng tại đạo quan ba lần bậc thang chỗ, đưa điện thoại di động cất kỹ về sau, ngẩng đầu nhìn hướng về trên núi, nhịn không được thở dài. Uốn tại trên đầu của hắn chim di vằn nghe hắn thở dài. Vỗ vội cánh từ trên đầu bay xuống, ngồi xổm trên vai của hắn có chút nghiêng đầu. Đáng yêu vừa nghi ngờ hướng hắn thu. Một tiếng, manh đát đát, cho dù là lại phiền muộn sự tình. Không có cái gì là ăn bữa ngon cùng bên người có đáng yêu vật nhỏ không năng chỉ rũ đích. Bách Phương nghiêng đầu nhìn giống đồng dạng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn thấy mình hoa mai. Huyễn Tước, cười sờ lên nó cái đầu nhỏ, chờ trên đầu nó dựng lên cây tạo phản tiểu ngốc mau sau mới thu tay lại. Thằn nhỏ sau nghiêm túc cùng nó thương lượng, ngoặc kép, nếu không ngươi đi cho Hồng Phong đạo trưởng bắn cái manh. Để hắn xem ở ngươi đáng yêu như vậy phân thượng tha thứ lần này. Ngoặc kép, thu, hoa mai Huyễn Tước nghe, thay cái phương hướng nghiêng đầu nhìn, sau đó cúi đầu chỉnh lý mình xinh đẹp lông vũ đi. Một bộ ngươi nói cái gì ta làm bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Ân, tôn giá xuất phẩm, bản chất kỳ thật đều là giống nhau đồng dạng. Bách Phương gặp hoa mai Huyễn Tước làm bộ mình là một đồ ngốc nhỏ bộ dáng. Nhịn không được lại thở dài. Chờ ngả phong đem sau khi xe dừng lại. Hai người lúc này mới 10 bậc mà lên. Bước chân cảm thấy nặng nề. Lại có chịu đòn nhận tội xoắn suýt cảm giác. Tô Khước ngồi trong thư phòng đột nhiên có cảm giác. Trong tay bút lông hơi ngừng lại. Treo ở trên lá bùa. Có chút nghiêng đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Mắt hạnh thủy quang lưu chuyển. Lộ ra liễm diễm lại rào hoạt. Để bên cạnh đọc sách Tống Trầm phát hiện nàng toàn thân trên dưới phát ra tiểu tà ác. Không khỏi từ trong câu chữ ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, trầm tĩnh trong mắt cũng không khỏi nhiễm mấy phần ý cười. Tô Khước gạp, dứt khoát cầm trong tay bút tạm thả, một tay chống đỡ cái cằm nghiêng đầu cùng Tống Trầm nói chuyện phiếm. Ai, hảo hữu, chúng ta tới đánh cược. Tống Trầm trao lên đầu lông mày. Nhìn về phía nàng. Chậm đợi đoạn dưới, ngươi nói lần này Hồng Phong có thể hay không đem Bách Phương cùng Ngả Phong đánh đi ra. Tô Khước một mặt nhìn sự tình không chê chuyện lớn dáng vẻ. Ngầm xoa xoa ai hắc hắc tương đương, bên trong. Tống Trầm nhếch cười một lần nữa nhìn về phía quyển sách trên tay. Sẽ không ai, Tô Khước thở dài, ta cũng muốn tuyển sẽ không. Hiện tại ngươi tuyển vậy cái này đánh cuộc thì không đánh được nha tương đương, nhàm chán. Hội Tô Khước hơi lăng, một lần nữa rời mắt nhìn về phía Tống Trầm, gặp hắn một tay cầm sách, cũng không ngẩng đầu lên, nhưng thần tình trên mặt nhu hòa hơi ấm, càng phát ra phong thần tuấn giật, gặp Tô Khước ánh mắt còn rơi ở trên người hắn. Tống Trầm một lần nữa ngước mắt, mắt nhiệm ý cười nhìn xem nàng, lặp lại, ta nói, hội. Hảo hữu, Tô Khước cảm động hướng Tống Trầm giơ ngón tay cái lên. Lệ nóng doanh tròng nhanh chóng phát biểu. Vậy ta tuyển sẽ không? Người thua phụ trách lần sau cho quýt mèo tắm rửa cứ như vậy vui sướng quyết định. Tô Khước đắc ý đứng dậy. Hai tay thăm dò tại trong tay áo chuẩn bị đi tiền viện vây xem. Hồng Phong đạo trưởng vung vẩy đạo. Quan cái chồi, Bách Phương ngả phong gà bay chó chạy bận bịu đào mệnh tiết mục. Tống Trầm nghe, khẽ cười một tiếng sau cũng đứng thẳng người lên, cùng sau lưng Tô Khước chậm rãi dạo bước tiền viện, quýt mèo, một mực thăm dò chào chào ghé vào trên bệ cửa sổ phơi thu dương quýt mèo. Một mặt trợn mắt hốc mồm khẽ nhếch miệng, đánh cược liền đánh cược, quản nó chuyện gì, nó không muốn tắm rửa tắm. Các, hết chương.